Rất nhiều luyện khí sĩ trước vách đá nhao nhao gật đầu. Trong một cái hồ nước, một đạo thân hình đột nhiên phóng thẳng lên cao, sau đầu có 6 đạo quang luân chuyển động, cười hà hà nói: "Huyết cốt tà thần nhảy ra khỏi hạ giới sao? Hắn nhất định là thân mang bí mật của lục đạo và luân hồi. Đại bảo bối bậc này ta sao có thể buông tha?" Lại cũng trong lúc đó, "Huyết cốt tà thần ư? Sinh linh có thể nhảy ra khỏi hạ giới sao?" Ánh mắt của Lệ Thiên Hành chớp động, đột nhiên chuyển hướng, hướng về phía phương vị hiện tại của Trung Nhạc chạy đi. "Huyết cốt tà thần so với ta còn tà hơn ư? Nhất định sẽ không ít gia hỏa đi tìm tên huyết cốt tà thần này. Ta nhất định phải đục nước béo cò, chặn giết đám gia hỏa kia." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 165 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 166.